Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1254, gia tăng thẻ đánh bạc. Đối mặt đám người nghị luận ầm ĩ, Trần Quyền nhìn chằm chằm trên trận Hà Tử Vân, ánh mắt quang mang, tựa hồ tại do dự cái gì. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi: "Di quán chủ, người muốn gia tăng thẻ đánh bạc, không biết rõ cụ thể là cái gì?" Tất cả mọi người biết rõ, Long Hổ hội quán có được phong phú nội tình. Những này nội tình đến từ thời gian tích lũy, là một bút phi thường khó được tài phú. Cho nên, ta muốn cầm suất 10 vốn đã thất truyền võ học bí tịch đến làm thẻ đánh bạc. Không biết rõ Trần quán chủ ý như thế nào? 10 bản thất truyền võ học bí tịch. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Mắt bốc kim quang, nếu như là người khác sách xuất dạng này thẻ đánh bạc, mọi người khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, Long Hổ hội quán không giống với thế lực khác. Nó xác thực có cái này nội tình. Nhớ ngày đó, Long Hổ hội quán vừa mới mở quán thời điểm, liền lấy ra mấy quyển thất truyền võ học bí tịch. Đối với Hà Tử Vân nói lên thẻ đánh bạc, Trần Quyền rơi vào trầm tư bên trong. Không thể không nói, Hà Tử Vân đề nghị quả thật làm cho hắn tâm động. 10 bản thất truyền võ học bí tịch, đối với người tập võ tới nói, đây tuyệt đối là một bút cự đại tài phú. Trong khi đang suy nghĩ, Trần Quyền không lưu dấu vết đưa ánh mắt về phía nhìn trên đài Tô Hà. Bốn ánh mắt đối lập, cái sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ý thức được Tô Hà ý tứ, Trần Quyền nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thiên cơ các đồng dạng có được dạng này nội tình, cho nên bọn hắn không quan tâm cái kia mấy quyển võ học bí tịch. Không có cách, hiện tại làm chủ là Tô Hà, hắn nhất định phải phục tùng. Nghĩ nghĩ, Trần Quyền mở miệng nói: "Di quán chủ, người mở suất cái này thẻ đánh bạc tuy nhiên rất mê người, nhưng đáng tiếc là ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Cho nên chúng ta còn tiếp tục tiếp xuống luận võ đi. Thế nào? Ngươi còn ngại cái này thẻ đánh bạc không đủ sao?" Hà Tử Vân gật gật đầu. "Tốt a, đã ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy ta lại tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc, đánh cược toàn bộ Long Hổ hội quán. Ngươi có hứng thú hay không?" Nghe nói như thế, Trần Quyền lập tức lấy làm kinh hãi. "Di quán chủ, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao?" Cái này, chấm ngoặc kép. Trần Quyền nhất thời lâm vào do dự bên trong. 10 bản thất truyền võ học bí tịch hắn đã động tâm, chỉ là Tô Hà không có hứng thú, hắn đành phải thôi. Nhưng bây giờ thì khác, Hà Tử Vân muốn cược bên trên toàn bộ Long Hổ hội quán. Cái kia 10 bản võ học bí tịch cùng sự so sánh này, hoàn toàn không thể so sánh. Mắt nhìn nhìn trên đài Tô Hà, cái sau cũng đang trầm tư bên trong. Hà Tử Vân đề nghị này đã để hắn động tâm. Chỉ bất quá, bọn hắn chậm chạp không có làm ra quyết định nguyên nhân chủ yếu. Đúng vậy, Hà Tử Vân trong tay át chủ bài. Dưới mắt loại cục diện này, Long Hổ hội quán cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Dưới loại tình huống này, Hà Tử Vân còn sách xuất loại yêu cầu này. Đám người cảm thấy hết sức kỳ quái. Cũng không biết rõ Hà Tử Vân là cam chịu, vẫn là thật có át chủ bài nơi tay bên trong. Không chỉ có chỉ là Tô Hà cùng Trần Quyền, liền ngay cả Khâu Dũng bọn người đối với Hà Tử Vân đề nghị kinh ngạc không thôi. Từ luận võ đến bây giờ, Hà Tử Vân đều không cùng bọn hắn thương lượng qua việc này. Hoàn toàn là hắn quyết định của mình. Hắn, đây là muốn làm gì? Đại ca, Hà lão muốn làm gì? Hạ Nguyệt gấp giọng nói. Biết rõ rằng nhất định phải thua, hắn còn làm như thế. Khó nói hắn muốn đem toàn bộ Long Hổ hội quán chắp tay đưa cho người khác. Viên Vân trầm giọng nói. Hà lão đây là muốn phản bội lục đệ. Đại ca, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Khâu Dũng lắc lắc đầu. Nói ra, các ngươi đều không nên vọng động. Hà lão là ai chúng ta đều rất rõ ràng. Hơn nữa, lục đệ cùng Hà lão nhận biết sớm nhất. Ta tin tưởng Hà lão không biết làm có lỗi với Lăng Trần sự tình. Hắn làm như thế, tự nhiên là có đạo lý của hắn. chúng ta trước đừng có gấp, nhìn xem tình huống lại nói. Suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau, Tô Hà rốt cục đã quyết định, hướng Trần Quyền gật gật đầu. Tốt, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Trần Quyền mở miệng nói. Cái kia, nếu như các ngươi thua lời nói, các ngươi chuẩn bị dùng cái gì làm thẻ đánh bạc? Hà Tử Vân nói ra. Ta đánh cược toàn bộ Long Hổ hội quán. Ngươi ít nhất phải dùng đúng trở thẻ đánh bạc mới được. Vậy ta đánh cược toàn bộ võ quán. Di quán chủ cảm thấy thế nào? Trần quán chủ, ngươi cảm thấy dạng này công bằng sao? Long Hổ hội quán có tài phú mọi người đều biết. Các ngươi Hàng Long Phục Hổ võ quán lại có cái gì? Ngoại trừ một tòa võ quán giá trị ít tiền, còn có còn lại giá trị sao? Nếu như ngươi muốn đánh cược, chỉ ít lấy ra chút thành ý tới. Trần Quyền nhất thời im lặng. Hắn cái nào cầm được nhượng lại Hà Tử Vân hài lòng thẻ đánh bạc. Trừ phi Tô Hà làm chủ. Bằng không mà nói, hắn cũng không biết rõ làm như thế nào về đối phương. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên chấn động bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh tin nhắn. Trần Quyền bóng tối lấy làm kinh hãi. Cái kia Tô Hà thật đúng là đại thủ bút. Chỉnh sửa lại một chút ngôn ngữ. Trần Quyền nói ra, Di quán chủ, ta không có Long Hổ hội quán nội tình như vậy. Muốn không dạng này, ta dùng 10 nơi địa sản đến trao đổi. Người thấy thế nào? Hà Tử Vân trầm tư một chút, mở miệng nói, có thể, bất quá, ta nên biết rõ những cái kia địa sản giá trị. Nhìn xem bọn chúng có đáng giá hay không cho ta dùng toàn bộ Long Hổ hội quán đếm cược. Được, dứt lời, Trần Quyền đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Hà. Cái sau lập tức mở miệng nói. Đã xong phương muốn gia tăng thẻ đánh bạc. Cái kia luận võ trước tạm dừng. Chờ mọi người xác nhận qua sau lại tiếp tục. Nói xong, Tô Hà đứng người lên. Mang theo Vương Hạo bọn người rời đi khán đài. Trực tiếp hướng phòng nghỉ đi đến. Cùng lúc đó, Long Hổ hội quán cùng Hàng Long Phục Hổ võ quán người cũng nhao nhao trở về chính mình phòng nghỉ. Tiến phòng nghỉ, Viên Vân lập tức kìm nén không được hiếu kỳ của mình. Hỏi, Hà lão, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Hà Tử Vân cười nhạt một tiếng. Mọi người an tâm chớ vội. Ta lý giải tâm tình của các ngươi. Nhưng xin các ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt sẽ không làm có hại Long Hổ hội quán lợi ích sự tình. Nghe nói như thế, Trương Trọng Phong tựa hồ ý thức được cái gì? Tiếp lời nói, Hà lão, chẳng lẽ tay ngươi bên trong còn có át chủ bài? Nói thật, ta cũng không biết rõ. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ mong kỳ tích giáng lâm. Giờ phút này, ở một cái khác phòng nghỉ bên trong, Trần Quyền cùng Tô Hà đang thấp giọng thảo luận. Hà Tử Vân đột nhiên xách xuất ra tăng thẻ đánh bạc. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta đang nghĩ, hắn có phải hay không đang đào hầm để cho chúng ta nhảy? Ngươi sợ, Tô Hà không lạnh không nhạt nói ra. Lăng Trần chết rồi, Đông Trấn Thiên đả thương. Long Hổ hội quán hai trụ cột lớn đều đổ. Ngươi còn có cái gì phải sợ? Coi như Hà Tử Vân còn có thủ đoạn. Vậy thì thế nào? Ta cho ngươi nhiều như vậy tư nguyên. Khó nói ngươi còn cầm không xuống trận luận võ này. Trần Quyền, nếu như ngươi ngay cả loại sự tình này đều làm không xong. Vậy ngươi ngay cả nửa điểm giá trị đều không có. Trần Quyền trong lòng giận dữ. Hận không thể phát tác tại chỗ. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới tình cảnh của mình. Trần Quyền đành phải dằn xuống đáy lòng lửa giận. Trầm giọng nói, ngươi yên tâm. Chuyện này ta không sẽ làm nện. Dừng một chút, Trần Quyền lời nói xoay chuyển. Hỏi, những văn kiện kia còn bao lâu nữa mới có thể đưa đến? Tô Hà nhìn đồng hồ. Nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Một giờ trái phải, đợi chút đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.